Đế bá, chương 6307, cầm cố thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu bằng hữu, cầm cố đã đến giờ. Ở thời điểm này, Mi Lộc Điển đương lão nhân lên đường. Các ngươi có đồ vật gì, đều có thể lấy ra cầm cố cầm cố. Trong nhà phá bồn phá vạc, có cái gì không cần đồ vật đều có thể lấy ra cầm cố. Nói nơi này, Mi Lộc lão nhân vỗ vỗ túi, nói ra, ở ta nơi này trong bao vải, có nhật nguyệt tinh thần chi bảo, đại đạo vạn thế chi thuật, vừa có thành tiên chi kỳ. Mi Lộc lão nhân lời như vậy, để cho người ta nghe được đều con mắt vì đó sáng lên. Rất nhiều học sinh nghe được cũng không khỏi hai đôi mắt sáng lấp lánh. Nhưng là, nhìn Mi Lộc lão nhân, thần thái kia lại hình như không phải rất thích hợp, chỉ là có chút giống một tài lão gian thương một dạng. Tựa hồ là đang lừa dối lấy một đám thiên chân vô tà tiểu hài tử. Đương nhiên, Mi Lộc lão nhân lời như vậy, nghe mặc dù có chút khoa trương, cái gì nhật nguyệt tinh thần chi bảo, cái gì đại đạo đời đời chi thuật, lại có cái gì thành tiên chi kỳ. Những lời này nghe giống như là đi giang hồ bán đại lực hoàn đầu đường con buôn đang nổ chính mình đan dược là có bao nhiêu lợi hại một dạng. Bất kể nói thế nào, coi như Mi Lộc lão nhân lời này nghe có chút không hợp thói thường. Thậm chí là một cái người gỗ, hắn tựa hồ không phải rất đáng tin cậy, lại hình như là không có sức thuyết phục một dạng. Nhưng là, ở đây học sinh đều là hai mắt sáng lên tinh tinh. Dù sao có vết xe đổ, tại trăm ngàn vạn năm bên trong, cũng không phải không có người đạt được tạo hóa, chính là hậu thế được xưng là vô địch đế quân tồn tại. Cũng từng ở trong Mi Lộc Điển đương từng chiếm được tạo hóa, từng chiếm được duyên phận, cho nên hôm nay Mi Lộc lão nhân lời như vậy, quản chi nghe giống như là lừa dối, giống như là một cái lão gian thương. Thư viện học sinh vẫn là tin tưởng Mi Lộc lão nhân. Cái gì đều có thể sao? Ở thời điểm này có học sinh liền không khỏi hỏi. Mi Lộc lão nhân cười ha hả nói ra. Đương nhiên là cái gì đều có thể. Nhà ngươi không dùng được phá bồn bầu bát đều có thể. Hoặc là ngươi khi còn bé tè ra quần cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì kinh thế bảo vật, cũng có thể lấy ra cầm cố. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội a, nắm chặt. Mi Lộc lão nhân lời như vậy, dẫn tới không ít học sinh là cười vang. Chẳng lẽ ta nhặt một hòn đá cũng có thể cầm cố? Còn có học sinh nhịn không được hỏi, cũng giống vậy có thể. Mi Lộc lão nhân cười híp mắt nói ra, tóm lại, nhớ kỹ chỉ có một lần cơ hội, ngu xuẩn lúc này còn muốn không bỏ ra một chút xíu giao giá. Tham lam vô tri, cũng có kiến thức rộng học sinh lạnh lùng cười một tiếng. Nói ra, ngay cả một chút thành ý đều không có. Nói chuyện gì cầu được cơ duyên tạo hóa. Trên thực tế, không ít xuất thân từ vô thượng đại đạo học sinh đều biết. Mi Lộc Điển đương là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mỗi lần Mi Lộc Điển đương thời điểm xuất hiện, thư viện học sinh đều có một lần cơ hội đi cầm cố. Mặc kệ ngươi dùng cái gì đồ vật đi cầm cố, một hòn đá cũng tốt, quản chi là một khối vải rách cũng thế. Nhưng là, mặc kệ ngươi dùng dạng gì đồ vật đi cầm cố, cuối cùng ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội. Có người nói, ngươi đi cầm cố, ngươi lấy cái gì đồ vật đều có thể. Thậm chí có khả năng, ngươi cầm một hòn đá, cũng có thể cầm cố ra kinh thế chi bảo. Nhưng, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, có người suy đoán, kỳ thật ngươi cầm một hòn đá đi cầm cố, ngươi sẽ không được cái gì kinh thiên đồ vật. Mặc dù cũng không phải là nói, ngươi cầm càng đồ vật chân quý đi cầm cố, liền có thể cầm cố ra một kiện vô song bảo vật. Nhưng ngươi tùy tiện cầm một kiện thứ đồ nát đi cầm cố, chỉ sợ ngươi thật là cái gì đều cầm cố không đến. Bởi vì cái này không ở chỗ món đồ này tốt xấu, mà là ở ngươi là có hay không thật sự có một phần này thành ý. Nếu như nói ngươi đi cầu một phần cơ duyên, một cái đại tạo hóa, ngay cả cơ bản nhất bỏ ra đều không có, lại nói thế nào thành ý đâu. Cho nên, mỗi một lần Mi Lộc Điển đương thời điểm, bất kỳ một cái nào học sinh tại xuất ra chính mình đồ vật đi cầm cố thời điểm, đều là liên tục suy nghĩ, bởi vì đây là bọn hắn trong cuộc đời có khả năng nhất là cải biến chính mình vận mệnh một lần tạo hóa. Người thật là có nhật nguyệt tinh thần chi bảo sao? Vẫn chưa có người nào tiến lên thời điểm, còn có học sinh nhịn không được hỏi, yên tâm, cái gì bảo đều có, nhật nguyệt tinh thần chi bảo, đại đạo vạn thế chi thuật, thành tiên chi cháp. Mi Lộc lão nhân vỗ vỗ túi, nói ra, lớn mật ưng thuận tâm nguyện của ngươi đi, bắt ngươi đồ vật đến cầm cố đi, ngươi luôn có một cái cơ hội sẽ có được thứ ngươi muốn. Ta cái này trong túi càn khôn, thịnh trang trong nhân thế hết thảy, chỉ cần ngươi dám đi tưởng tượng, nơi này liền có ngươi tưởng tượng tất cả mọi thứ. Đây không phải là vạn cổ binh khí vô địch đều có. Còn có học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói thầm, ngươi túi chứa nhiều như vậy chân quý vô song bảo vật binh khí, cái kia không sợ người đoạt sao? Lời như vậy, Mi Lộc lão nhân cười tủm tỉm không có trả lời. Đó là tự tìm đường chết. Có lớn tuổi học sinh là cười lạnh. Từng có vô song cổ thần, tự cao vô địch, cuối cùng thi cốt không còn. Phá Nguyệt Lang thần, có một vị học thức uyên bác học sinh nghe qua cố sự dạng này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trên thực tế, không phải hôm nay mới có người nghĩ đến muốn đi cướp Mi Lộc lão nhân túi. Tại trong tuế nguyệt xa xôi, đã từng có một vị gọi Phá Nguyệt Lang thần hung thần. Truyền thuyết, đã có được 10 khỏa vô song thánh quả. Hắn tại du học cung phục kích, muốn đoạt Mi Lộc Điển đương túi. Nhưng là, sau cùng hạ tràng là thi cốt không còn. Nghe nói, tại Phá Nguyệt Lang thần tập kích Mi Lộc Điển đương thời điểm, bị Mi Lộc lão nhân nhét vào trong bao vải. Trong nhân thế, không còn có người gặp qua Phá Nguyệt Lang thần. Từ đó về sau, Phá Nguyệt Lang thần chết không thấy xác, sống không thấy người. Cho nên, đừng nói là trước mắt tất cả học sinh, liền xem như vạn cổ đến nay hạng người vô địch, muốn đi đoạt Mi Lộc lão nhân túi, vậy cũng tốt tốt ước lượng một chút chính mình. Tốt, các tiểu bằng hữu, mau mau đến cầm cố. Thời gian không nhiều nha, quá hạn không đợi nha. Ở thời điểm này, Mi Lộc lão nhân cười híp mắt đối với ở đây tất cả học sinh nói ra. Mi Lộc lão nhân lúc này nói, nghe giống như là một tên gian thương tại dụ hoặc một đám vô tri tiểu hài tới mua hắn những cái kia thấp kém thương phẩm một dạng. Ta thử một chút đi. Có học sinh ở thời điểm này có chút nhịn không được, nhưng là lập tức bị đồng bạn của mình giữ chặt, tuyệt đối đừng làm cái thứ nhất cầm cố người. Đồng bạn thấp giọng nói ra, nghe đồn nói trăm ngàn vạn năm đến nay, cái thứ nhất cầm cố người đều là vận khí người kém cỏi nhất. Lời như vậy nói ra, lập tức mặt khác muốn đi lên cầm cố học sinh đều lập tức két két dừng bước, ngạnh sinh sinh đất bị kéo lại. Thật hay giả? Có học sinh nửa tin nửa ngờ, có thể không thật sao? Cũng có kiến thức rộng học sinh nói thầm một tiếng, bởi vì đạt được đại tạo hóa tỷ lệ vốn là rất thấp. Bất luận là vị thứ nhất hay là vị cuối cùng, đều là cực lớn khả năng không thu hoạch được gì. Ngay tại không ít học sinh do dự muốn hay không làm cái thứ nhất thằng xui xẻo thời điểm, ở thời điểm này, một thanh niên đứng dậy. Người thanh niên này, một bộ y phục sát người, toàn bộ như là một gốc cầu tùng kinh thiên đồng dạng. Quanh người hắn ẩn ẩn có thanh khí, theo phía sau hắn hiển hiện luân hoàn thời điểm, thanh khí du chuyển không thôi, quản chi thanh khí cũng không có như kinh đào hải lãng đồng dạng, cũng không có thế dễ như trở bàn tay, nhưng là khi thanh niên này trên người thanh khí theo luân hoàn du chuyển thời điểm. Hắn không thật giống là sừng sững giữa thiên địa một tòa luân hồi cổ thành. Tất cả đại đạo chi lực, tất cả sinh linh đều sẽ bị trên người hắn luân hoàn lực lượng lôi kéo đi qua. Sẽ bị quyển vào luân hồi bên trong. Thật lâu không thôi, thậm chí mất mạng tại dạng này trong luân hồi. Người thanh niên này cũng không có thanh thế bức người. Nhưng là, hắn cái kia từng sợi xanh khí luân chuyển thời điểm. Chính là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Đánh run một cái, rất nhiều học sinh cũng không dám dựa vào hắn gần như vậy. Luân hồi thành thiếu công tử, Thanh Tùng Khách, nhìn thấy người thanh niên này. Tại du học cung học sinh đều biết hắn, cũng biết đại danh của hắn. Thanh Tùng Khách, ở trong du học cung, đại danh chính là cùng chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ. Tiễn Vân Vận bọn hắn cao quý như vậy xuất thân thiên tài nổi danh. Thanh Tùng Khách, xuất thân từ 12 vô thượng đại đạo một trong luân hồi đạo. Chính là luân hồi thành thiếu công tử, thiên phú cực cao, tại tuổi nhỏ bối phận. Chỉ có chấp kiếm công tử cái này số rất ít thiên tài mới là đối thủ của hắn. Lúc này, Thanh Tùng Khách đứng dậy, đứng ở Mi Lộc lão nhân trước mặt. Khom người, nói ra, thỉnh giáo tôn giá, nghe nói chúng ta Thương Sơn Đế Quân, từng tại ngươi nơi này đạt được cơ duyên, đến một quyển tạo hóa chi sách, có thể hay không là thật? Thanh Tùng Khách lời như vậy, lập tức để ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Sớm đã có nghe đồn nói, luân hồi đạo Thương Sơn Đế Quân, tại tuổi nhỏ thời điểm, chính là đã từng ở trong Mi Lộc Điển đương đạt được đại tạo hóa. Trở thành vô địch đế quân. Cả đời được ích lợi vô cùng. Nhưng là, đây đều là truyền thuyết. Chưa từng có nghe qua Thương Sơn Đế Quân lại hoặc là Mi Lộc lão nhân chính miệng nói qua câu nói này. Các ngươi tiểu bằng hữu quá nhiều. Ta không nhớ được là ai. Mi Lộc lão nhân căn bản cũng không có hứng thú trả lời. Khoát tay áo. Nói ra, muốn cầm cố, cũng nhanh chút, phía sau còn có rất nhiều tiểu bằng hữu. Thanh Tùng Khách không khỏi thật sâu hít thở một cái. Hắn xuất thân từ Luân Hồi Thành, mặc dù cùng Thương Sơn Đế Quân không cùng một môn phái truyền thừa. Thương Sơn Đế Quân xuất thân từ Tuế Nguyệt Sơn, nhưng là, hắn thuở nhỏ đến nay đều là lấy Thương Sơn Đế Quân làm gương. Lấy Thương Sơn Đế Quân làm thần tượng. Hôm nay, hắn có cơ hội này như năm đó Thương Sơn Đế Quân một dạng. Đứng ở Mi Lộc Điển đương trước mặt. Như vậy mình liệu có thể trở thành cái thứ hai Thương Sơn Đế Quân đâu? Cũng tại cái này Mi Lộc Điển đương bên trong đạt được đại cơ duyên. Đạt được đại tạo hóa đâu? Nghĩ tới đây, Thanh Tùng Khách thật sâu hít thở một cái. Cắn răng một cái. Mặc dù trong nội tâm có chút đau lòng, lấy ra một cái cổ hạp, mở ra, bên trong chính là thủy quang uyển truyền. Hắn đưa cho Mi Lộc lão nhân, nói ra, đây là chúng ta luân hồi thành thủy quang nhiễm thiên ngọc. Cầm cố, thủy quang nhiễm thiên ngọc, thủ bút thật lớn, nghe được Thanh Tùng Khách mà nói. Không ít học sinh cũng là có kiến thức, không khỏi kinh hô một tiếng. Thủy quang nhiễm thiên ngọc, đây là luân hồi thành đặc sản, vô cùng chân quý, ngàn năm mới sinh một viên. Hiện tại Thanh Tùng Khách vậy mà lấy ra cầm cố, mặc dù thủy quang nhiễm thiên ngọc vô cùng chân quý, nhưng là, Mi Lộc lão nhân liền nhìn đều không có nhìn một chút. Thu bảo vật, nói ra, đi bắt đi, chỉ có một lần cơ hội, nói... Mở ra hắn xe hươu bên trên túi, để Thanh Tùng Khách đi bắt. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền. An gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.